Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 302, chương 302, chữ viết. Rất ý vị sâu xa sự tình. Willy hơi cúi đầu, trong mắt đều là thần sắc suy tư. Chúng ta điều động đến mẫu lệ thành nhân viên tình báo. Có hay không người có thể tiếp xúc đến cao như vậy cấp độ tin tức? Đồng thời vận dụng thủ đoạn, đem chúng ta gầu trắng trấn bị giam giữ nhân viên tình báo cứu ra. Không có, thơ rất khẳng định lắc đầu. Gầu trắng trấn nhân viên tình báo, căn bản không có một người có thể hỗn đến cao như vậy cấp bậc. Liền xem như thật hỗn đến có thể thu được tình báo này vòng tròn. Truyền lại tin tức này thời điểm, chỉ cần tìm một cái hạ tuyến truyền lại trở về là được rồi. Hoàn toàn không cần thiết bốc lên phong hiểm đi giải cứu một cái sắp bị xử quyết nhân viên tình báo. Đã dạng này, Willy con mắt nhắm lại. Đã dạng này, vậy cũng chỉ có thể có một loại khả năng. Mẫu lệ thành bên trong ra cao cấp phản đồ. Cái kia có thể tiếp xúc đến hạch tâm tình báo hạch tâm phản đồ. Muốn đem tin tức này truyền lại cho gấu trắng trấn. Hắn không có cách nào khai quật ra gấu trắng trấn tiềm phục tại mẫu lệ thành cái khác nhân viên. Tình báo chỉ có thể bị ép bí quá hóa liều cứu ra một cái bại lộ nhân viên tình báo. Tiến hành tin tức truyền lại, mặc dù cứu vớt một cái bại lộ nhân viên tình báo là một kiện khó khăn sự tình. Nhưng là cũng chỉ có loại này thân phận mới có thể khiến tại trở về gấu trắng trấn sau bị bàn bạc. Nếu không trực tiếp điều động một cái mẫu lệ thành người truyền lại tin tức này, căn bản không có khả năng bị tin tưởng đồng thời đem bức thư đưa đến Willy trong tay. Cái này cao cấp, kẻ phản bội, năng lượng rất lớn a, có thể đem địch quân nhân viên tình báo hoàn hảo không chút tổn hại cứu trở về. Căn bản không phải người bình thường có thể làm được. Cái kia cao cấp, kẻ phản bội, làm như vậy đến cùng là vì cái gì đâu? Willy hơi có chút không hiểu. Bình thường đến nói, không ai sẽ làm ra lực không lấy lòng sự tình. Willy vô ý thức lại liếc mắt nhìn bức thư nội dung. Đột nhiên, phía trên bút tích đưa tới Willy chú ý. Cái này phong bức thư bút tích phân biệt qua không có. Willy đối thơ hỏi, tại cùng mẫu lệ thành xác nhận quan hệ thù địch về sau. Gấu trắng trấn nhân viên tình báo đối những cái kia mẫu lệ thành quan viên bản thảo đều tiến hành. Tận lực tìm kiếm, cái này tại thời khắc mấu chốt, có thể phát huy ra một ít tác dụng. Chỉ cần là hữu tâm, đạt được mẫu lệ thành quan viên bút tích không phải một chuyện rất khó. Hiện tại gấu trắng trấn có rất nhiều mẫu lệ thành quan viên bút tích ghi chép. Thậm chí ngay cả Babila tử tước bản thân bút tích bản thảo. Tại gấu trắng trấn đều có phân biệt qua, nhưng là không có cùng mẫu lệ thành bất kỳ một cái nào quan viên bút tích ăn khớp. Thơ tự nhiên cũng muốn đến cấp độ này. Hiện tại thơ tâm tư tương đương kín đáo. Willy đem bức thư cầm lên, cẩn thận tường tận xem xét. Hắn tổng cảm giác cái chữ này dấu vết có chút quái gì. Đột nhiên, Willy giống như ý thức đến cái gì. Hắn một lần nữa làm về trên chỗ ngồi, đem trang giấy mở ra, sau đó đem bút lông ngỗng nhiễm mực nước, đem bức thư nội dung một lần nữa sao chép trong đó một đoạn. Thơ cảm thấy kỳ quái, đi đến Willy bên người, nét chữ này. Thơ phát hiện Willy lúc này chữ viết cùng bình thường không giống nhau lắm. Hiện tại, cái chữ này dấu vết mới là viết người nguyên bản chữ viết. Willy đem bút lông ngỗng yên tâm, ngữ khí chắc chắn nói. Từ vừa mới bắt đầu nhìn thấy nét chữ này thời điểm, Willy đã cảm thấy có cái gì không đúng. Thẳng đến vừa mới, hắn mới ý thức tới, nét chữ này khả năng bị tận lực cải biến qua. Khi ý thức được điểm này về sau, Willy tìm đến bút tích bên trong lỗ thủng, đem thực hiện hoàn nguyên. Mặc dù hoàn nguyên chữ viết nghe rất khó, nhưng là đối với Willy đến nói, cũng không phải là chuyện rất khó. cái này đều muốn quy công cho Willy trung cấp đại kỵ sĩ kinh nghiệm thực chiến. Tại kinh nghiệm thực chiến bên trong, thậm chí là một tia bắp thịt run run quen thuộc, đều ghi lại ở trong đó. Thư này người cải biến cơ thể của mình quen thuộc, đổi mới rồi chữ viết, nhưng vẫn là bị Willy mượn nhờ kinh nghiệm thực chiến tri thức nhận ra được. Tận lực chữ viết bên trong, lộ ra một chút chân ngựa, có lẽ người khác nhìn không ra, nhưng là Willy cẩn thận thẩm tra, lại phát hiện một chút manh mối. Nếu ta đoán không lầm, thư người chính là mẫu lệ thành duy nhất vị kia đại kỵ sĩ. Garrett, Willy ánh mắt thâm trầm, đối một bên thơ nói. Garrett, thơ nghe vậy, trực tiếp sửng sốt một chút. Hắn trực tiếp đem Willy sao chép xong bức thư nội dung cầm lên. Cẩn thận nhìn chằm chằm xem một lần. Không sai, là Garrett chữ viết. Thơ trong mắt đều là vẻ khiếp sợ. Mẫu lệ thành mấy cái nhân vật trọng yếu chữ viết, thơ đều rất quen thuộc. Bọn hắn viết chữ bản thảo, bị thơ nghiên cứu không biết bao nhiêu lần. Ngươi là thế nào biết đến? Thơ bị Willy thủ đoạn kinh ngạc một chút. Hắn ngược lại là không nghĩ tới. Trung cấp đại kỵ sĩ, còn có thể có loại thủ đoạn này. Từ cơ bắp quen thuộc nhìn ra được, nét chữ này có chút cứng ngắc. Willy đơn giản đáp lại một chút, sau đó lộ ra một tia cười nhạt. Cái này rất có ý tứ. Phong thư này vậy mà là mẫu lệ thành tử tước người thừa kế tự mình viết. Nếu như không phải tận mắt nhìn đến phong thư này, thật là khó có thể tin. Thơ nghe vậy, hai đầu lông mày vặn lại với nhau. Đây có phải hay không là có trá? Kế phản gián sao? Để chúng ta cầm tới tình báo sai lầm, sau đó dự phán sai chiến tranh hình thức. Thơ cũng không cho rằng, một cái tử tước người thừa kế sẽ phản bội lãnh địa của mình. Hẳn không phải là, Willy lắc đầu, nếu như là dạng này, như vậy đây hết thảy cũng quá tận lực, chủ động phóng thích tình báo của chúng ta nhân viên, sau đó đem hư giả tin tức mang về. Chúng ta làm sao lại tin tưởng? Chính là bởi vì thủ đoạn này lộ ra có chút vụng về, ta mới phát giác được phong thư này bên trong nội dung có nhất định tính chân thực. Willy nói ra, ta thế nhưng là nhớ kỹ, ngươi một đoạn thời gian trước đã từng mang đến cho ta một cái lời đồn đại tình báo. Nói mẫu lệ thành Garrett cùng Quabo bất hòa, Garrett sẽ bị Quabo dồn xuống tử tước người thừa kế chi vị. Là có chuyện như vậy? Thơ nhẹ gật đầu, rất trùng hợp chính là, lần này dẫn đầu mẫu lệ thành đội tàu người dẫn đầu chính là Quabo. Willy dùng ngón tay chỉ trên mặt bàn bức thư. Đây đều là viết tại bức thư nội dung bên trong. Cho nên nói, ngươi cho rằng, đây là Garrett hãm hại Quabo thủ đoạn. Thơ mang theo một chút hoài nghi, chỉ có thể nói có nhất định khả năng. Willy lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Có lẽ một đoạn thời gian trước chúng ta đạt được hai người không cùng tin tức, bản thân liền là cố ý thả ra, mà phong thư này tận lực bút tích viết ra tình báo chính là một cái bẫy, để chúng ta nghĩ lầm thật. Nếu như đây là mưu kế của bọn hắn, chúng ta tin nội dung phía trên, liền sẽ bị đảo ngược đả kích. Dù cho không tin, bọn hắn cũng không có bất luận cái gì tổn thất. Cho nên nói, ngươi đến cùng tướng không tin tưởng trong thư này tình báo. Thơ thở ra một hơi, Willy nén nửa ngày, cũng chưa hề nói tin không tin trong lúc này cho. Chiến thuật bên trên lựa chọn tin tưởng, nhưng là tại chiến lược bên trên, thì cần bố trí tốt chuẩn bị ở sau. Willy nhìn về phía thơ, tại đội thuyền của bọn hắn ra biển về sau, liền để hải tinh linh tiến hành thời gian thực giám sát. Nếu như cố định đường thuyền cùng trong thư nâng lên chi tiết không có phát sinh vấn đề, như vậy liền có thể lợi dụng tin tức này đối nó tiến hành đả kích. Nếu như xuất hiện một tia khả nghi hiện tượng, như vậy liền theo bộ liền ban tiến hành hải chiến, có hải tinh linh cùng trong trấn siêu phàm giả trợ giúp. Trận chiến đấu này, chúng ta căn bản sẽ không thua. coi như tình báo là giả, cũng bất quá là tiêu hao thêm phí một tia tinh lực mà thôi. Thơ nghe vậy, yên lặng nhẹ gật đầu. Đã dạng này, vậy ta liền không nhiều dừng lại. Ta tự mình đi tìm gian, đưa cho hắn trần thuật chuyện này, để hắn cùng hải tinh linh ở giữa đạt thành liên hệ, làm tốt kế hoạch tác chiến. Tốt, vậy liền vất vả ngươi. Willy nói, không có gì. Thơ nghe vậy, khoát tay áo, không có quá nhiều lưu lại. Nếu như đây là sự thực, kia cũng quá thật đáng buồn. Trong thư phòng, Willy một người lẩm bẩm, huynh đệ công kích, thậm chí không tiếc bán nội bộ lợi ích. Thật là khiến người bóp cổ tay thương tiếc sự tình. Nếu là Babila tử tước biết, đoán chừng sẽ bị khí nổi điên mới là. So sánh một chút Velen nhà hiện trạng, Willy đột nhiên cảm thấy một trận may mắn. Hài hòa đơn giản gia đình quan hệ, tại lãnh chúa quý tộc trong nhà, thế nhưng là tương đương hiếm thấy sự tình. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.